tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 2024, góc truyện audio.com. Lam Thiên Thần kéo cửa xe ngồi vào, Bùi Nguyệt Hoàng lấy hai món quà từ ghế sau đưa cho anh. Thiên Thần, sinh nhật vui vẻ. Lâm Thiên Thần nhận món quà, ánh mắt cảm động. Chính tay em chọn cái này cho tôi à? Ừ, xem có thích hay không? Không thích có thể đi thay đổi cái khác. Bùi Nguyệt Hoàng hỏi anh. Lam Thiên Thần vươn tay cầm thắt lưng trong túi lên cảm kích, ánh mắt hiện lên sự yêu thích, lại liếc nhìn cà vạt, hài lòng nói. Chỉ cần em chọn tôi đều thích hết. Bùi Nguyệt Hoàng cảm thấy ngọt ngào, cô hơi nhướng mày. Tất nhiên cậu phải thích rồi, chúng ta đi ăn tối. Đồng ý, Lam Thiên Thần cong môi cười. Xe của Bùi Nguyệt Hoàng tiến vào dòng xe, dưới ánh hoàng hôn buổi tối, trong xe phát ra nhạc nhẹ, bầu không khí ngọt ngào của tình yêu tràn ngập. Tâm trạng Bùi Nguyệt Hoàng rất tốt, Lam Thiên Thần ngơ ngác nhìn cô hết lần này đến lần khác bị Bùi Nguyệt Hoàng tóm được, không né tránh cũng không chồn, càng không chột dạ, ngược lại cười đến càng thêm mê người. Nhìn chằm chằm tôi làm gì vậy? Bùi Nguyệt Hoàng buồn cười hỏi. Tôi đang nghĩ tặng thắt lưng có ý gì? Lam Thiên Thần trong sáng lên tiếng. Hà, tặng thắt lưng có ý nghĩa gì đặc biệt sao? Người ta nói rằng tặng thắt lưng là muốn nắm giữ trái tim của người khác và rào thân thể của người kia. Lam Thiên Thần cười nói. Bùi Nguyệt Hoàng không khỏi quẫn bách. Còn có loại giải thích này à? Có chứ, cho nên em tặng thắt lưng cho tôi, tâm bị em lầy đi, thân thể tôi cũng sẽ vì em mà giữ thân như ngọc. Lam Thiên Thần không khỏi tả cười lên. Bùi Nguyệt Hoàng bật cười thành tiếng thích thú. Đừng như thế, tôi không có ý đó đâu, cậu muốn làm gì thì làm thôi. Lam Thiên Thần lại tùy hứng mà quật cường. Không, tôi chắc em có ý như vậy. Đôi môi đỏ mỏng của Bùi Nguyệt Hoàng không giấu được nụ cười, tình cảm đa tình trên toàn thân lộ ra, khiến Lam Thiên Thần đang ngồi đối diện có chút mê hoặc. Đến cổng nhà hàng, Bùi Nguyệt Hoàng dẫn anh lên, hai người bước vào phòng bao, ánh mắt Bùi Nguyệt Hoàng trừng lớn lên máy phân. Toàn bộ phòng bao được bố trí cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn được dán những lời chúc mừng sinh nhật, ghế sofa và tường đều được trang trí bằng đồ trang trí ấm áp, hoa hồng, rượu vang đỏ, rượu sâm banh, giá nền hình trái tim trên bàn, cốc nén ở trên cùng được đốt lên. Bùi Nguyệt Hoàng không muốn dùng, cũng biết là do Hứa Mẫn cho người ta bố trí, cô thật sự không muốn hiệu quả như thế này. Khuôn mặt tuấn tú của Lam Thiên Thần lộ ra vẻ ngạc nhiên, không ngờ cô lại coi trọng sinh nhật của anh như vậy. Bùi tiểu thư, Lam tiên sinh, xin hỏi còn cần phục vụ gì nữa không? Người phục vụ hỏi họ, đề cập đến trang thiết bị trong phòng. Không cần nữa, cảm ơn anh, chúng ta gọi món đi. Bùi Nguyệt Hoàng lịch sự đáp lại. Sau khi đưa thực đơn cho họ, người phục vụ lặng lẽ đợi họ gọi món. Lam Thiên Thần thực sự cảm động, nhẹ nhàng nói. Nguyệt Hoàng, cảm ơn. Bùi Nguyệt Hoàng đối diện căn môi nói. Không có gì, cách trương.